Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, Tư Tử Phàm cười một cái, ngươi cùng đồng đại phu học rất nhiều năm y thuật, vẫn như cũ chỉ có thể xem tầm thường tiểu bệnh, không đủ để chống đỡ tế thế đường, ngươi có hay không nghĩ tới, đồng đại phu tuổi tác đã cao, lại quá mấy năm. Hắn không tinh lực quản tế thế đường thời điểm, tế thế đường muốn như thế nào? Ngươi có thể để cho sư phụ ngươi nhìn tế thế đường đóng cửa sao? Phương thấu đáo đi theo Tư Tử Phàm bên người chín nguyệt. Trừ bỏ học y còn học làm người xử thế chi đạo. Cả người thành thục ổn trọng không ít, hắn nghe vậy thập phần hổ thẹn. Ta tựa hồ trời sinh không thông này khiếu. Vô luận như thế nào nỗ lực đều nắm giữ không đến trong đó tinh túy, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Nhưng ngày đó ta làm phẫu thuật khi, ngươi thượng thủ thực mau, so mặt khác đại phu còn giúp được với vội, đối mặt khai đao trường hợp cũng không sợ chút nào. Lần đầu tiên liền làm được ngươi như vậy bình tĩnh chấn định người cực nhỏ. Ngươi tại đây phương diện có thiên phú, ta có thể đem cái này dạy cho ngươi. Nhưng ngươi muốn cùng ta đi phủ thành, Phương thấu đáo há mồm liền phải cự tuyệt. Tư Tử Phàm ngăn cản hắn, dừng lại bước chân nhìn hắn. Thấu đáo, hảo nam nhi muốn khởi động một cái ra. Không đơn thuần chỉ là muốn hiếu thuận trưởng bối. Còn muốn yêu quý thê nhi. Phải có sở thành tựu. Ngươi cũng nói đồng đại phu đối đãi ngươi như thân tôn tử. Hắn tất nhiên hy vọng ngươi ở y thuật đi học có điều thành. Liền tính không có kế thừa hẳn y bát, năng lực cũng hẳn là đủ để tiếp nhận tế thế đường. Ngươi có thiên phú, đi theo ta bên người 2 năm, 3 năm, nhiều nhất 5 năm, khi đó sư phụ ngươi còn càng già càng dẻo dai, ngươi lại trở về hiếu thuận hắn. Sau ngươi ở hắn bên người phí thời gian 5 năm muốn hảo đến nhiều. Mà mấy năm nay, ngươi cùng Tiểu Liên sinh hoạt ổn định. Chúng ta cũng có thể yên tâm làm nàng tùy ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Nếu không, nếu hôm nay khinh suất mà đem Tiểu Liên gả với ngươi. Cha mẹ ở phủ thành vô pháp an tâm, Tiểu Liên chợt ly thân nhân như vậy xa cũng nhiều có hoảng loạn. Các ngươi sinh hoạt sẽ càng tốt sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Tư Tử Phàm vuông thấu đáo lâm vào trầm tư, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chỉ là giúp ngươi phân tích. Đương nhiên còn có mặt khác rất nhiều chưa suy xét đồ vật. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút đồng đại phu ý kiến. Lại không phải một đời chia lìa như vậy không thấy, đều là chuyện tốt, chúng ta chỉ cần nghĩ đến đẹp cả đôi đàng biện pháp, Phương thấu đáo thật mạnh gật đầu. Hướng Tư Tử Phàm thiệt tình nói lời cảm tạ, thay đổi tuyến đường đi tìm hắn sư phụ. Tư Tử Phàm khó được một người ở trên phố đi dạo. Nghĩ trở về cũng không có việc gì. Liền chậm gì gì mà đi một chút nhìn Semonser đi rồi không bao xa. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên ra tiếng. Phía trước 500 mễ, Tô Thiến Vân ở y quán dò hỏi giải phẫu sự. Tư Tử Phàm bước chân một đốn. Ngay sau đó tìm cái quầy hàng làm ra chọn lựa đồ vật bộ dáng. Nghe lén một chút bọn họ nói cái gì. Hảo, Tô Thiến Vân nơi y quán là đã từng trấn trên tốt nhất y quán. Hiện giờ bị tế thế đường phủ qua nổi bật, Tô Thiến Vân nghĩ bọn họ chi gian có cạnh tranh quan hệ. Hỏi cái này đại phu hẳn là có thể được đến chút tin tức. Nàng trong khoảng thời gian này vừa lúc mất ngủ, tâm thần không yên, nương điều trị thân thể cớ tìm đại phu xem bệnh, thuận miệng liền nói khởi Tư Tử Phàm làm phẫu thuật sự. Sau đó giống như vô tình mà khen nói, Tư đại phu cũng thật lợi hại a, còn không đến 20 tuổi, y thuật liền như vậy cao, kia người bệnh nghe nói trị không hết đâu, Tư đại phu cư nhiên dám cho hắn khai đao, tương lai hắn liền tính là giải phẫu tổ sư, kia người bệnh cơ hồ tìm chấn trên sở hữu đại phu nhìn cái biến. Vị này đại phu cũng hỗ trợ xem qua, trong lòng tự nhiên không lớn sảng khoái. Nhưng vẫn là bảo trì phong độ, chỉ lắc đầu nói, Tư đại phu y thuật xác thật cao siêu, ta chờ bội phục, nhưng luận khởi tổ sư lại không thích hợp, loại này khai đao phương pháp y thư thượng có ghi lại. Sớm tại ngàn năm trước liền có thần y từng khai bụng lấy ra tí. Thần, ma phi tán đó là vị kia thần y phối chế ra tới. Chính là từ đại phu ngày ấy cắt bỏ chi thuật, cũng từng có phiên bang y thư ghi lại quá, nói là phát hiện có một thi thể bị cắt bỏ hữu hạ trong bụng dơ. Có lẽ từ đại phu may mắn thấy được kỹ càng tỉ mỉ ghi lại tài học sẽ, vị này đại phu nguyện ý cùng. Tô Thiến Vân nói này đó, hoàn toàn là vì gọi người biết từ tử phàm cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy lợi hại. Loại này liệu pháp sớm có tổ tiên thành công quá, học người khác cùng tự nghĩ ra chính là khác nhau rất lớn. Y quán còn có hai mươi mấy vị chờ đợi xem bệnh người bệnh. Hắn cũng là nói cho bọn họ nghe, từ tử phàm lập tức liền phải đi phủ thành, nắm chặt kéo về nhân tâm làm nhà mình y quán áp quá tế thế đường mới là quan trọng nhất. Tô Thiến Vân ngẩn người, căn bản không nghĩ tới ngàn năm trước cư nhiên liền có giải phẫu thành công. Giải phẫu chẳng lẽ không phải Tây y sao? Nàng nhớ rõ nếu là có người làm phẫu thuật đều sẽ bị người ngạc nhiên mà xưng là thần y à. Chẳng lẽ hiện thực cổ đại không phải như vậy? Vẫn là thế giới này không phải như vậy? Nơi này không phải nàng biết rõ bất luận cái gì một cái triều đại. Không ở nàng học quá trong lịch sử. Hơn nữa liền tính là nàng biết đến lịch sử. Nàng cũng không rõ ràng lắm cổ đại có hay không giải phẫu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phán đoán. Từ tử phàm rốt cuộc có phải hay không xuyên qua? Tô Thiến Vân bất chấp lễ phép, trực tiếp hỏi, này phương pháp ta cũng chưa nghe nói qua a. Y thư thượng đều ghi lại, như thế nào trừ bỏ từ đại phu, vị kia người bệnh liền không ai có thể trị đâu. Cái này đại phu sắc mặt không được tốt nhìn, hắn nhìn Tô Thiến Vân vài lần, lại phát hiện Tô Thiến Vân không giống ác ý khiêu khích. Đảo như là vội vã biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ dường như. Lúc này mới áp xuống tức giận, nói, tầm thường y thư chỉ là ít ỏi vài nét bút nhắc tới có loại này liệu pháp. Cụ thể như thế nào lại không có ghi lại, bên cạnh một vị đại phu sợ những lời này truyền ra đi bị. Người ta nói bọn họ ghen ghét từ tử phàm, vội đánh cái giảng hòa. Ta suy đoán, từ đại phu có lẽ tìm được rồi cái gì khó gặp bản đơn lẻ mới có thể học được như thế tinh diệu chi. Thuật, thả từ cổ chí kim, sẽ loại này y thuật người ít ỏi không có mấy, này đó là nói loại này y thuật cũng không tốt học, cũng không dễ dàng thành công, từ đại phu cũng là bản thân thông tuệ hơn người, mới có thể học được, nếu có cơ hội, ta cũng tưởng thỉnh giáo một vài, Tô Thiến Vân có chút hoảng hốt. Liên tiếp hai vị đại phu đều nói như vậy, xem ra cổ đại xác thật có giải phẫu a. Nàng phía trước xem từ tử phàm sửa lại tính tình, nỗ lực lên, liền hoài nghi quá từ tử phàm là xuyên qua, sau lại xem từ tử phàm cư nhiên phẫu thuật, lại hoài nghi lên, nhưng nghe xong hai vị này đại phu nói, nàng hoài nghi tựa hồ không thành lập, nàng cẩn thận hồi tưởng lâu như vậy tới nay từ tử phàm các loại biểu hiện. Tựa hồ cũng không có gì người xuyên Việt dấu vết, đối từ phụ. Từ mẫu cùng Tiểu Liên cũng hảo đến không được, còn riêng chiếu cố Tiểu Lan, Tiểu Hà, nếu là người xuyên Việt, sẽ đối tiện nghi người nhà như vậy để bụng sao? Hơn nữa từ tử phàm ngày thường nói chuyện cũng không nhắc tới quá hiện đại chữ A. Tô Thiến Vân muốn hỏi đều hỏi, xem xong bệnh khóa mày về nhà, đối từ tử phàm có phải hay không xuyên qua chuyện này như thế nào đều không thể xác nhận. Dù sao cũng là hoặc không phải chứng cứ đều không có. Nàng tổng không thể chạy đến từ tử phàm trước mặt trực tiếp hỏi. Từ tử phàm cho rằng Tô Thiến Vân còn sẽ giáp mặt thử thử hắn. Không nghĩ tới Tô Thiến Vân căn bản không lại đi từ ra. Nàng trong lòng có một chút trốn tránh. Từ tử phàm nếu không phải xuyên qua còn hảo. Vạn nhất hắn là đâu? Nàng có thể thế nào? Lấy này uy hiếp hắn vẫn là mãn đường cái tuyên dương vẫn là nặc danh cử báo cấp quan phủ nói hắn là yêu quái, nàng chính mình làm như vậy nhiều thời đại này không có ăn vạt. Nếu tư tử phàm là xuyên qua đã sớm nhìn thấu nàng. Nàng cho hấp thụ ánh sáng tư tử phàm không phải đem chính mình cũng cho hấp thụ ánh sáng sao? Lại nói ai tin a? Tuy nói cổ đại có chút phong kiến mê tín. Nhưng nàng nếu nói từ đại phu, Từ tú tài là cái từ hiện đại xuyên qua lại đây người. Người khác chỉ biết đương nàng điên rồi. Nàng có nguyên chủ ký ức, từ tử phàm nhắc tới khi còn nhỏ sự cũng không hề sơ hở. Liền tính hắn là xuyên qua, nàng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, nháo đều nháo không đứng dậy. Nhất làm nàng vô pháp tiếp thu chính là, nếu từ tử phàm là xuyên qua, kia từ tử phàm tất nhiên là ở rơi xuống nước sau mới xuyên. So nàng muộn, lại hỗn đến so nàng hảo nhiều như vậy. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu? Nhớ tới nàng lúc trước các loại đắc chí, nàng liền cảm thấy trên mặt nóng rát đau. So với từ tử phàm là xuyên qua, nàng càng có thể tiếp thu từ tử phàm chỉ là cổ đại dân bản xứ. So người khác thông minh điểm mà thôi. Tô Thiến Vân trong chốc lát cảm thấy hắn là xuyên qua. Trong chốc lát cảm thấy không phải. Sau đó lại cảm thấy chính mình đã sớm đắc tội từ tử phàm. Từ tử phàm càng tốt đối nàng liền càng bất lợi, tổng cảm giác có đem lợi kiếm treo lên đỉnh đầu. Nếu khi nào từ tử phàm muốn thu thập nàng, nàng liền phản kích năng lực đều không có. Nàng hiện tại đãi ở từ gia đặc biệt không có cảm giác an toàn. Lại lung lạc không đến Trịnh Tím Huyên, cũng không có mặt khác thích hợp dựa vào người được chọn. Không mấy ngày liền hiển lộ tiêu tụy chi sắc, không có lúc trước cái loại này sức sống. Từ tử phàm không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chính mình làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Không sợ bất luận kẻ nào nghi ngờ, lấy hắn cùng Tô Thiến Vân thân phận địa vị, hắn cũng không có gì sợ quá. Ở hắn sửa sang lại hảo trong nhà muốn mang đồ vật sau. Phương thấu đáo cũng suy xét hảo, quyết định theo chân bọn họ cùng đi phủ thành. Hắn hạ rất lớn quyết tâm. Sớm ngày học thành trở về chính là hắn động lực, tất nhiên muốn vạn phần nỗ lực. Từ tử phàm ở đại tỷ, nhị tỷ thôn các mua 10 mẫu đất, thuê cho các nàng, miễn thuế, chỉ thu 2 thành thu hoạch coi như hiếu thuận cha mẹ. Còn thừa 8 phần đều về bọn họ, lần này từ bọn họ liền nhiều không ít tiền thu. Các nàng nhà chồng người xem ở tiền bạc phân thượng cũng muốn đối xử tử tế các nàng. Hắn còn cấp đại tỷ. Nhị tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ phu đều điều trị thân thể, xứng thuốc viên, trợ các nàng sớm ngày mang thai, hòa ly tái giá, phân gia sống một mình này đó đều không hiện thực, cổ đại kỳ thật không phân gia mới là chuyện tốt, đại tỷ, nhị tỷ đều không phải đương gia nhân, phân gia sống một mình sẽ thực gian nan, cho nên hắn tạm thời có thể giúp cũng chỉ là này đó. Hắn hơi nắm giữ hạ chừng mực. Đấu gạo ân thăng mễ thù đạo lý vẫn là phải nhớ cho kỹ. Các nàng không giống Tiểu Liên vẫn luôn bị hắn ảnh hưởng quan niệm còn học nhất nghệ tinh. Các nàng chỉ là bình thường nông gia phụ nhân, chỉ nghĩ giúp chồng dạy con, sẽ một ít trong nhà ngoài ngõ việc. Từ tử phàm chiếu cố các nàng này đó đã cũng đủ làm các nàng sinh hoạt đến thoải mái một ít. Chờ tương lai, nếu nhà bọn họ người tiến tới, tỉ như làm buôn bán. Làm hài tử đọc sách này đó, hắn còn có thể sẽ giúp nhất bang, như thế tuần tự tiệm tiến, đối mọi người đều hảo, mà lúc này hắn dọn đi phủ thành, đã dùng thân phận tiền bạc cho các nàng căng eo, lại kéo xa khoảng cách, xa hương gần xú, thiếu điểm lui tới, có đôi khi càng tốt, từ tử phàm cấp từ đại lang trong nhà mà cũng miễn thuế. Nhưng chưa cho hắn khác mua, thái thị có chút nói thầm. Từ tử phàm không để ý tới, chỉ là cho bọn hắn cũng điều trị một chút thân thể. Cổ đại sinh nam sinh nữ xác thật bất đồng, toàn bộ xã hội hoàn cảnh vô pháp thay đổi. Từ tử phàm liền tại đây phương diện tận lực giúp một tay bọn họ. Đồng ruộng miễn thuế, trong nhà lại có cái lợi hại đại phu kiêm tú tài. Từ đại lang một nhà ở trong thôn địa vị đều tăng lên. Từ tử phàm đem trong nhà này đó đều dàn xếp hảo. Mới mua chiếc xe ngựa, mang theo người một nhà đi phủ thành. Phủ thành so trấn trên phồn hoa đến nhiều, tốt y giả cũng nhiều. Từ tử phàm mới tới liền biểu hiện thật sự khiêm tốn. Gặp được không hiểu vấn đề cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Một chút không có nhân phía trước nổi danh sự mà tự cao tự đại. Bởi vậy thắng được rất nhiều người tán thưởng. Có kia quý trọng cái chổi cùn của mình đại phu đối hắn phòng bị vô cùng. cũng có cùng hắn thưởng thức lẫn nhau đại phu cùng hắn tham thảo y thuật. Tóm lại hắn ở phủ thành quảng giao y giả làm bạn. Được lợi rất nhiều, đến phủ thành nửa năm sau, hắn cùng Trịnh Tím Huyên thành thân, đồng thời Tiểu Liên cũng gả cho Phương Thấu Đáo. Hai cọc hỷ sự đồng thời xử lý, lại có rất nhiều người tới ăn mừng, trường hợp náo nhiệt lại vui mừng, nhị lão cả ngày đều cười đến không khép miệng được, lôi kéo Tư Tử Phàm tay nói thẳng đã cảm thấy mỹ mãn. Thành thân sau, Trịnh Tím Huyên làm phụ nhân so cô nương lại tự do rất nhiều. Tư Tử Phàm nghỉ ngơi khi, bọn họ hai người liền sẽ đi trong núi săn thú hái thuốc. Sung sướng thật sự, nhị lão thấy còn nói Trịnh gia hai anh em thật không hổ là đồng bào sở sinh. Liền yêu thích đều không sai biệt là Money nhắc tới Trịnh Xuyên. Bọn họ đều sẽ thở dài, nhưng Tòng Quân không có tin tức là thường có sự. Cũng chỉ có thể hy vọng Trịnh Xuyên bình an. Sau lại Tư Tử Phàm làm bộ Trịnh Xuyên cùng chính mình thông hai phong thư. Liền nói cho bọn họ, Trịnh Xuyên ở bên kia anh hùng cứu mỹ nhân bị nhìn chúng vi phu tế. An gia, bởi vì Trịnh Tím Huyên đã gả cho Tư Tử Phàm, Trịnh Xuyên thập phần yên tâm. Hai mà đường xá xa xôi, hắn lại ở trong quân làm việc, liền không trở lại, chờ về sau có cơ hội tái kiến. Cái này lý do hợp tình hợp lý, trong nhà mấy người chẳng những không cảm thấy không ổn, ngược lại còn vì Trịnh Xuyên sinh hoạt đến không tồi cảm thấy cao hứng. Trịnh Tím Huyên nam giả nữ trang chuyện này hoàn toàn cấp viên đi qua. Rốt cuộc không có gì khả năng bị vạch trần sơ hở. Nhưng thật ra Tô Thiến Vân nghe nói lúc sau trộm khóc nửa ngày. Trịnh Xuyên như nàng suy nghĩ hỗn đến không tồi. Chỉ tiếc anh hùng cứu mỹ nhân cứu không phải nàng, nàng căn bản không phải nữ chính, vị kia bị cứu cô nương mới là Trịnh Xuyên nữ chính. Tô Thiến Vân nhận rõ chính mình địa vị, này lại là nàng thống khổ bắt đầu, nếu không phải nữ chính, không có bàn tay vàng, nàng xuyên qua tới cổ đại làm gì? Cổ đại không máy tính, không di động, không, không phim truyền hình, thậm chí liền đèn đều không có. Nàng vì cái gì muốn ở cổ đại sinh hoạt, ở nguyên bản phát triển chung, bởi vì nàng vẫn luôn phát triển rất khá, vẫn luôn đem chính mình đương nữ chính, tự tin lại tích cực, làm buôn bán cuối cùng coi như là phú thương, nhưng hiện giờ bởi vì Tư Tử Phàm ảnh hưởng, nàng tâm thái băng rồi, liền sinh ra hiệu ứng bươm bướm, giống câu kia danh ngôn, tâm thái quyết định hết thảy, nàng không tự tin, không tích cực. Đối hiện tại sinh hoạt phản cảm đến cực điểm, đối Tư Nhị Lăng phản cảm đến cực điểm, cố tình lại không dám hòa ly tái giá, vô pháp tránh thoát loại này hiện trạng, sao có thể sinh hoạt đến hảo. Nàng cùng Tư Nhị Lăng vẫn luôn liền ở kia trấn trên kinh doanh giả cái kia nhà hàng nhỏ. Không có nhiều kiếm, cũng không có nhiều bồi, so người trong thôn quá đều hảo, so trấn trên rất nhiều người vẫn là kém một ít. Cứ như vậy bình bình phàm phàm mà quá. Hết chương.